Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Úy Trì Ly nháy mắt đứng lên, đem kia nha đầu sau này một xả. Bất quá động tác hơi chút chậm chút, nàng trong tay mâm đã toàn bộ hướng về Liễu La Y khuynh đảo. Liễu La Y mở to hai mắt, vội vàng nghiêng đầu muốn tránh thoát. Úy Trì Ly lại cơ hồ lấy cuộc đời này nhanh nhất tốc độ, lắc mình tới rồi nàng trước mặt, tiếp được kia chỉ chén. Mâm ẩm một tiếng rơi trên mặt đất. Úy Trì Ly đảo hút một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó dương mắt xem kia nha đầu, ánh mắt sắc bén. Kia nha đầu tức khắc liền ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu khom lưng. Đúng vậy, khách quan thực xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là thượng đồ ăn không cẩn thận. Thượng đồ ăn? Này tửu lầu khi nào muốn một cái nha đầu thượng đồ ăn? Úy Trì Ly một bên đem chén buông, một bên cắn răng nói: 42, 42 trả thù. Một bên Liễu La Y phản ứng thực mau, nàng bắt lấy Úy Trì Ly tay, dùng một bên một hồ trà lạnh rót đi lên. Úy Trì Ly lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút, mới vừa rồi kia chỉ chén lại là nóng bỏng, bên trong thang thang thủy thủy còn bát sái ra tới, vừa lúc tưới ở trên tay nàng. Hiện giờ nàng một đôi tay đã bắt đầu phiếm đỏ. Công chúa, ngươi bị phỏng, chúng ta đi trước y quán đi. Liễu La Y thật cẩn thận mà nhéo cổ tay của nàng, gấp đến độ liền muốn kéo nàng đi. Úy Trì Ly bất đắc dĩ mà đem nàng vớt trở về, lại chuyển hướng kia đã sợ tới mức chạm đều đứng không yên nha đầu. Có như vậy xuẩn chủ tử, cũng liền không hiếm lạ có ngươi như vậy vụng về tỳ nữ. Ôn tiểu thư, việc này ngươi dù sao cũng phải nói cái một hai câu. Nàng dương mắt nhìn về phía Ôn Quỳnh. Bản công chúa tuy liếc mắt một cái không thấy ngươi, làm theo có thể biết được đây là ai người? Ôn Quỳnh cắn chiếc đũa, mạnh miệng nói, ta chính là muốn giáo huấn nàng. Huống chi ta chỉ nói làm dơ nàng váy, ai biết bưng tới chính là nước ấm. Nga, đó chính là cái này nha đầu cố ý hại người. Tần Nhiên, Úy Trì Ly lớn tiếng nói. Tần Nhiên gõ cửa ngoại chạy tiến vào, đỉnh một trương hung thần ác sát mặt, dầm một chút đem kiếm rút ra tới. Kia nha đầu vốn là sợ hãi cực kỳ, hiện giờ càng là hoảng sợ vạn phần. Nàng bù một tiếng quỳ xuống. Hồi công chúa, tiểu thư xác thật chỉ làm nô tỳ giả ý đưa canh, trêu cợt một chút Liễu tiểu thư. Nô tỳ là tân vào phủ, chưa từng đã làm những việc này. Trong lòng sợ hãi, liền trộm từ sau bếp bưng một chén tới, cũng không biết là vừa ra nồi. Huống chi ta cũng chỉ tưởng ngã vào Liễu tiểu thư váy áo thượng, là mới vừa rồi một không cẩn thận, lại bị ngài một túm. Lúc này mới hướng về phía thân mình đi. Nô tỳ đáng chết, công chúa thứ tội. Nàng bên kia khóc đến tình ý chân thành. Úy Trì Ly bên này cũng đau đến tình ý chân thành. Nàng không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, làm kia nha đầu đi xa điểm. Bản công chúa mặc kệ các ngươi ra sao nguyên nhân, mặc dù là trò đùa dai cũng không được. Ngươi biết Liễu La Y là người của ta, còn dám như thế tùy hứng làm bậy, đó là ở cố ý đánh ta mặt. Úy Trì Ly trên tay đau, ngữ khí liền cũng thập phần làm cho người ta sợ hãi, làm cho toàn bộ đại đường đều an tĩnh xuống dưới. Hướng bên này nhìn, Ôn Quỳnh bị như vậy vừa thấy, tâm cũng luống cuống. Nàng nhớ tới ngày ấy Úy Trì Ly một tay liền bóp nát nàng ngọc bội bộ dáng, trong lòng càng thêm tức giận, cũng càng thêm sợ hãi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nàng không màng Thu Vô Cầm ở một bên liều mạng túm nàng ống tay áo, vẫn cứ ngạnh cổ kêu la nói. Úy Trì Ly lắc lắc đầu, vừa thấy liền biết là bị trong nhà sủng hư tiểu thư, không đầu óc còn dám gây chuyện khắp nơi. Ai ngờ nàng còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy bên người thổi qua đi một đạo màu trắng bóng dáng. Liễu là y trong tay bưng kia chén đã không còn nóng bỏng canh. Lập tức đi đến Ôn Quỳnh trước mặt. Sau đó đổ ập xuống toàn đổ đi lên. Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều sợ ngây người. Bao gồm Úy Trì Ly. Nhưng nàng vẫn là thực mau phản ứng lại đây. Ở Ôn Quỳnh tức muốn hộc máu mà muốn nhằm phía Liễu là y xé rách thời điểm. Hoành ở hai người trung gian. Bên kia, Thẩm Sơ cùng Thái tử Thẩm Thăng kinh ngạc mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Thăng tuy không đi qua phủ học, nhưng cũng thường ở đệ đệ Thẩm Sơ trong miệng nghe được Liễu là y danh hào. Biết được nàng trầm tĩnh nhu nhược, lãnh đạm xuất trần, chính là như vậy trầm tĩnh nhu nhược sao? Liễu là y lui về phía sau hai bước, bình tĩnh mà nhìn chửi ầm lên Ôn Quỳnh. Xác thật rất trầm tĩnh. Úy Trì Ly bên này tương đối thảm. Nàng tay còn đau, không thể động, chỉ có thể dùng một bàn tay ngăn lại Ôn Quỳnh. Ôn Quỳnh lúc này lại là một đầu thang thang thủy thủy. Nàng không nghĩ cọ đến, cản thật sự gian nan. Được rồi, Thu Vô Cẩm thật sự nhìn không được. Tiến lên đây một phen kéo ra Ôn Quỳnh. Công chúa, ta thấy nàng hướng ngươi xứng cái không phải. Hiện giờ nàng cũng như vậy. Ngươi liền xin thương xót. Buông tha nàng đi. Mặt khác ngươi tay. Ta thấy ngươi băng bó. Coi như đền bù. Nàng nói chuyện thanh âm mạc danh thấp chút. Úy Trì Ly cũng nhẹ nhàng thở ra. Ghét bỏ mà phủi phủi quần áo. Không cần. Liễu là y đột nhiên mở miệng. Nàng duỗi tay nắm lấy Úy Trì Ly không bị thương cánh tay. Lạnh mặt đem nàng sau này đường kéo đi. Thay ta chuẩn bị cái phòng. Đánh chút nước lạnh. Tân nhiên, đi y quán lấy bị phòng dược tới. Một bên đồng dạng ngốc lăng trụ tiểu nhị vội vàng tiến lên dẫn đường. Úy Trì Ly buồn cười mà nhìn nàng rõ ràng tức giận sắc mặt. Tùy ý nàng túm, thẳng đến nhìn không thấy hai người thân ảnh. Đại đường lúc này mới một lần nữa náo nhiệt lên, thậm chí càng thêm náo nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người ở nhiệt liệt thảo luận. Ôn Quỳnh tắc khóc lóc chạy đi rồi, nàng nha đầu vội vàng đuổi theo đi, ngồi cùng bàn mấy cái nữ tử lại một cái cũng chưa động, toàn trầm mặc không nói, cho nhau trao đổi ánh mắt, trận này trò khôi hài tới mau đi cũng mau. Úy Trì Ly ngồi ở ghế trên, tay bình quán. Nhìn Liễu là y nghiêm túc mà cho nàng thượng dược. Liễu là y một sợi tóc đen rũ ở trên má. Phác họa đến ngũ quan càng thêm tinh xảo. Phấn nộn đôi môi nhấp. Không nói một lời. Ta cũng chưa như thế nào sinh khí. Người như thế nào khí thành như vậy. Còn có vừa rồi. Kia canh còn năng. Người liền bát Ôn Quỳnh trên đầu. Sẽ không sợ nàng phá tướng muốn tìm ngươi phiền toái. Liễu là y trầm mặc một lát, nhàn nhạt mà nói, có người ở, tìm phiền toái cũng không sợ. Lời này nghe thư thái, Úy Trì Ly hắc hắc mà nở nụ cười. Huống chi, ta trước tiên hướng canh chung đổ một nửa trà lạnh, dọa dọa nàng thôi. Liễu là y lại nói, Úy Trì Ly phụt một chút cười ra tiếng tới. Nàng liền biết Liễu là y liền tính tái sinh khí. Cũng vẫn là sẽ lưu một đường. Nàng như vậy thiện lương. Lại như thế nào đối người ra tay tàn nhẫn. Úy Trì Ly lại nghĩ tới phía trước kết cục cùng cái kia mộng. Liễu là y mãn nhãn là hận. Một đao thứ hướng về phía nàng ngực. Nàng đến là đã chịu nhiều ít tra tấn. Lúc này mới biến thành như vậy à. Úy Trì Ly có chút đau lòng. Nàng đột nhiên vươn tay tới. Đem nàng kia lũ sợi tóc đừng đến nhĩ sau. Bởi vì luyện võ hơi có chút thô ráp đầu ngón tay xẹt qua Liễu là y khuôn mặt. Khiến cho nàng một trận run rẩy. Mắt thấy Liễu là y băng bó động tác đột nhiên tạm dừng. Úy Trì Ly cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Nàng không được tự nhiên mà đem lấy tay về. Gãi gãi đầu. Người tóc rối loạn. Hai người chi gian lại lâm vào quỷ dị trầm mặc. Rốt cuộc, băng bó hảo, Úy Trì Ly đứng lên duỗi người. Cái kia Ôn Quỳnh hành sự ấu trĩ. Hơn phân nửa là xem Thẩm Sơ chỉ lấy lòng ngươi. Tức muốn hộc máu, nếu không phát sinh cái gì đại sự. Chúng ta liền trở về tiếp tục đi. Đồ ăn còn không có ăn đâu. Buổi tối còn có quan trọng sự. Cần phải ăn uống no đủ. Liễu La Y gật gật đầu. Trở về đại đường sau. Dù cho không khí không thay đổi. Nhưng đã rất ít có người dám hướng Úy Trì Ly bên này đi rồi. Nhiều nhất dám liếc các nàng liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu ăn cơm. Qua này hồi lâu, đồ ăn đã thượng tề. Trên bàn còn nhiều hai hồ rượu ngon. Úy Trì Ly đục lỗ vừa nhìn. Liền thấy Thẩm Sơ vui tê hớn hở mà nhìn bên này. Đãi các nàng ngồi xuống sau. Thẩm Sơ lại trơ mặt thấu đi lên. Ân cần mà cấp Liễu La Y rót rượu. Còn làm bộ muốn ngồi xuống. Úy Trì Ly duỗi tay đem hắn một túm. Ấn tới rồi bên kia ghế trên. Sau đó chính mình ngồi xuống Liễu La Y bên cạnh. Không phải, Úy Trì công chúa, ngươi vì sao luôn là phòng ta giống để phòng cấp giống nhau? Thẩm Sơ khoảng cách Liễu La Y rất xa. Thập phần ủy khuất, không sai, tưởng đua bàn có thể. Cách xa nàng một chút, Úy Trì Ly một bên cấp Liễu La Y gắp đồ ăn. Một bên nói, Úy Trì công chúa, Thẩm Thăng cũng đã đi tới. Lễ phép nói, Úy Trì Ly đối cái này thái tử ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhìn qua so đương kim cái kia hoàng thượng càng giống cái người bình thường. Liền đáp lễ lại, gặp qua thái tử điện hạ. Thẩm Thăng cười, lại nói, ta có không ngồi xuống. Tự nhiên, Úy Trì Ly chi kỷ mà thấy hắn lôi ra ghế dựa. Úy Trì công chúa, mọi người đều là hoàng tử. Vì sao ngươi cô đơn đối ta thái độ như vậy kém? Ngươi nhưng đừng đùa đã quên. Lúc trước ở Lục Phủ, vẫn là ta. Khụ khụ, Úy Trì Ly trầm giọng ho khan. Thẩm Sơ lúc này mới dừng lại câu chuyện. Úy Trì Ly không nghĩ phản ứng hắn. Nếu không phải hắn là cái cả ngày đi theo Liễu La Y mông mặt sau nam nhị. Nàng mới lười đi để ý. Thẩm Thăng người này nhìn liền thập phần trầm ổn. Cơ hồ không thế nào nói chuyện. Chỉ cúi đầu uống rượu. Sau đó an tĩnh nghe. Chỉ là kia ánh mắt sáng ngời có thần. Làm người vô pháp bỏ qua. Úy Trì Ly bừng tỉnh gian nhớ tới. Trong nguyên tác cuối cùng. Tựa hồ miêu tả quá vị này thái tử. Xưng hắn săn sóc dân tình. Là một thế hệ nhân quân. Một khi đã như vậy. Kia liền càng không thể đắc tội. Đại đường trung ương đài nguyên bản không. Lúc này lại đột nhiên náo nhiệt lên. Một cái trung niên nam tử gõ tiểu cổ đi lên đi. Cười đến thập phần sang sảng. Hôm nay chúc mừng hoa thành tiết. Thấm xuân lâu cố ý an bài một hồi tỉ thí. Các vị công tử tiểu thư đều có thể tham gia. Nếu ngài rút đến thứ nhất, liền có thể đạt được bảo vật. Này đó bảo vật nhưng đều là tại hạ đánh trong chốn giang hồ siêu tầm mà đến. Có thể nói giá trị liên thành. Tỉ thí chia làm cầm cờ vũ hỏa. Nếu ở đây vị nào công tử tiểu thư được, liền có thể tặng cùng ái mộ người. Phù hộ nhị vị vĩnh không chia lìa. Hắn lại cười tủm tỉm nói. Dưới đài tức khắc nổ tung nổi. Đối với rất nhiều người tới nói. Hôm nay vốn chính là khó được có thể ra cửa cơ hội. Không làm nam nữ có khác. Hiện giờ lại có như vậy một cái cơ hội. Đại gia tự nhiên liền đều tưởng nếm thử một phen. Nếu có thể được giải nhất. Nói không chừng nhưng mượn này biểu đạt tình yêu. Một đám tuổi trẻ nam nữ. Toàn ngo ngoe dục dịch lên. Úy Trì Ly còn lại là lắc lắc đầu. Nếu là luận võ nàng còn hành. Cầm cờ vũ hỏa, nàng bốn cái đều là rốt đặc cán mai. Người nếu là muốn, ta ngày ấy liền nhiều gọi người tìm chút bảo vật. Nhậm ngươi chọn lựa, Úy Trì Ly một bên dùng bữa. Một bên đối Liễu La Y nói. Liễu La Y rũ mắt, đều nói là đưa với người yêu thương. Phù hộ vĩnh không chia lìa. Người đưa ta tính cái gì đạo lý? Úy Trì Ly vừa định đáp lời. Thẩm Sơ liền nhảy ra tới. Một trường chụp ở trên bàn. Liễu cô nương ngươi chờ. Ta chơi cờ chính là nhất tuyệt. Chắc chắn giúp ngươi mang tới. Liễu La Y không để ý đến hắn. Ngược lại chính mình đứng dậy. Đi tới trên đài. Lấy quá một bên bút lông. Là tả vài cái liền viết thượng tên của mình. Kia không phải cái kia Liễu tiểu thư sao? Nàng phía trước chính là trong kinh khiêu vũ lợi hại nhất tiểu thư. Hiện giờ đi lên, định là muốn khiêu vũ đi. Phía dưới có người nói nhỏ. Nào vẫn là cái gì tiểu thư? Hiện giờ đã sớm thành nô tịch. Có người trả lời. Quản nàng cái gì tịch? Ta còn chưa bao giờ gặp qua nàng vũ. Nếu là hôm nay có thể được vừa thấy. Cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Úy Trì Ly cũng không nghĩ tới Liễu La Y dám cái thứ nhất chạm đi lên. Thả vẫn là kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Như là nhất định phải được. Hơn nữa, nàng sở chạm vị trí đều không phải là tỉ thí khiêu vũ. Mà là, họa, phía dưới những người khác cũng đồng dạng kinh ngạc. 43, 43 thích. Đường trung tức khắc càng là nghị luận sôi nổi. Bởi vì nơi đây nhiều là quan to hiền quý. Đặc biệt là tuổi trẻ chút nhà giàu công tử tiểu thư. Mặc dù chưa thấy qua Liễu La Y, cũng phần lớn đều nghe nói quá kỳ danh tự. Kia trung niên nam tử thấy thế. Vội vàng tiến lên, dùng sức gõ một chút trong tay cổ. Hoan thiên hỷ địa nói. Đã có một vị tiểu thư chạm lên đây. Chúng ta liền trước tỉ thí hỏa. Đang ngồi các vị tinh thông vẽ tranh giả. Đều có thể tham gia. Hắn như vậy vừa nói. Liền lại có vài cá nhân đứng lên trên. Tuyệt đại đa số đều là nam tử. Liền Liễu La Y một người cao vút lập với trong đó. Có vẻ thập phần không hợp nhau. Cách chương.